Án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ ba, An Quốc Quân khắc phổ lập tử. Bất Vi dẫn theo một hai tùy tùng tâm phúc rời khỏi nước Triệu đến Hàm Dương. Đất ấy ruộng đất phỉ nhiêu ngàn dặm, thực là chốn kho trời. Có tám sông ba ngòi, năm quan bốn ải, phong cảnh giàu đẹp, nhân vật tuấn kiệt. Sáu nước đương thời coi đất Tần Trung là đệ nhất trong thiên hạ. Bấy giờ vua Chiêu Vương đang tại vị, binh mạnh nước giàu, mười phần phồn thịnh. Bất Vi tới Hàm Dương, vào thành tìm một quán trọ vắng vẻ nghỉ ngơi, rồi cùng tùy tùng đi vào phố chợ, bí mật tìm hỏi thân thích của Hoa Dương phu nhân. Có người nói, phu nhân không có người thân thích, chỉ có người chị gái, tức là Hoàng Di, nhà ở ngay đối diện với phủ thái tử, sát mé đường có hơn trăm gian buồng để không, chuyên dành cho khách thương vãng lai tới ở, vì vậy mà người ta gọi đó là Hoàng Di Điếm. Bất Vi bèn giả lấy cớ tìm phòng trọ, nhờ tên canh cửa nói hộ với chồng Hoàng Di đem 10 lạng hoàng kim, một sấp lụa màu làm lễ gặp mặt. Chồng Hoàng Di gặp mặt rất vui, bèn hỏi Bất Vi, ông là người hương ấp nào? Bất Vi nói, tôi là người Dương Địch, họ Lã, tên là Bất Vi, buôn bán ở đất Triệu, ở đối diện với chỗ Hoàng Tôn Dị Nhân, nên thường luôn qua lại, rất tâm đầu ý hợp với nhau. Hoàng Tôn vẫn thường ngưỡng vọng Hoàng Di và Hoa Dương phu nhân là chỗ chí thân ruột thịt, kính cẩn cho Bất Vi đi trước đến gặp mặt, dám xin nói hộ để cứu đưa về nước. Ngoài ra lại có 50 lạng hoàng kim dâng biếu để Hoàng Di mua quả bánh, muôn vàn xin nói giúp chu đáo cho. Người chồng Hoàng Di nghe xong, vội sai thị tỳ mời Hoàng Di ra gặp. Bất Vi gặp mặt Hoàng Di, thi lễ xong xuôi, đem hết sự tình nói lại một lượt, rồi đem vàng dâng lên. Hoàng Di mừng lắm, nói, lễ vật tuy là của Hoàng Tôn, nhưng kỳ thực phải vất vả cho túc hạ. Xin hỏi, Hoàng Tôn ở nước Triệu ăn ở thế nào? Hẳn túc hạ biết rõ. Bất Vi nói, tôi ở đối diện với công quán của Hoàng Tôn, suốt ngày gặp gỡ, giao tình rất hậu, việc gì cũng nói hết với nhau. Và Hoàng Tôn là người hiền minh nhân hiếu, dung mạo phi phàm, kết giao với chư hầu tân khách, thiên hạ đều ngưỡng mộ phong thái. Hoàng Tôn thường nói rằng, tôi coi quốc quân phu nhân như trời, ngày đêm tưởng nhớ mà chẳng được về thăm, mong ông đem thư và lễ vật của tôi về, dâng lên quốc quân phu nhân mừng thọ, thì cũng như là tôi được gặp mặt quốc quân phu nhân vậy, kính mong Hoàng Di truyền đạt dùm. Hiện Hoàng Tôn ở Triệu, ngày dài như năm, tôi từ xa ngàn dặm đến đây, mong Hoàng Di cứu giúp. Nếu như có ngày Hoàng Tôn được vẻ vang, thì quyết chẳng quên ân đức của Hoàng Di vậy. Hoàng Di nói, ông hãy tạm nghỉ ngơi ở quán của ta, ngày mai ta sẽ đưa ông đến gặp phu nhân, rồi sẽ bàn tính. Bất Vi nhân tiện lại nói với Hoàng Di, tôi nghe rằng lấy sắc đẹp thờ người, đến khi sắc suy thì lòng yêu cũng hết. Nay Hoa Dương phu nhân thờ thái tử, tuy được yêu dấu nhưng không có con. Nếu không nhân lúc này sớm tìm lấy một người hiền trong số các con của thái tử mà đưa lên làm đích tử, e rằng ngày sau khi thái tử lên làm vương, phải đem đích tử lập làm thái tử thì mọi người sẽ tự khoe khoang, cạnh tranh với nhau. Cửa cung phu nhân bấy giờ tất cỏ dại mọc đầy, già lão hoa tàn, tuy muốn dâng lời nhưng thái tử cũng chẳng nghe nữa vậy. Huống này Hoàng Tôn Dị Nhân hiển minh nhân hiếu, một lòng ngưỡng mộ phu nhân, phu nhân có thể ngay lúc được ưu ái ân sủng, trong buổi còn nói nghe kế theo, bằng lòng đem lời tiến cử lập Dị Nhân làm đích tự, khiến cho Dị Nhân từ không nước thành có nước, mà phu nhân từ không con hóa có con, đời đời hưởng lộc nước Tần, mà Hoàng Di cũng được mãi bảo toàn phú quý. Ấy chính là một lời nói mà được lợi muôn đời vậy. Hoàng Di nói, lời nói của túc hạ rất phải, ta sẽ đem lời ấy truyền đạt tới phu nhân để giải cứu lấy Dị Nhân về nước. Hôm sau Hoàng Di dậy sớm, dẫn Bất Vi vào cung gặp Hoa Dương phu nhân. Hoàng Di vào trong gặp phu nhân trước, ai nấy thi lễ xong xuôi. Hoàng Di nói, có Hoàng Tôn dị nhân trước giờ đang làm con tin ở nước Triệu, ngày đêm tưởng nhớ đến phu nhân, nay sai Tâm Phúc là Lã Bất Vi đem thư và lễ vật về, mừng thọ quốc quân phu nhân đang chờ ở ngoài cửa cung, chưa dám vội vào. Phu nhân nói, nếu đã là người của Hoàng Tôn sai về, có thư từ lễ vật thì đưa ông ta vào đây. Bất Vi được lệnh, lập tức sửa áo sống, kính cẩn vào cung. Thì lễ xong xuôi, bèn đưa thư và lễ vật chỉnh lên. Phu nhân mở lễ vật ra xem, thấy có 4 viên minh châu, 2 cây thoa ngọc, rất vui lòng. Còn thư thì không mở vội, đợi khi quốc quân đi săn về sẽ đọc. Phu nhân nói, ông hãy tạm quay về quán, đợi quốc quân trở về, ta sẽ sai người đến mời ông tới gặp mặt. Bất Vi từ biệt ra về. Lại nói, Hoàng Di trong lúc nhàn tọa cùng phu nhân mới đem những lời của Bất Vi khi trước nói lại đầu đuôi một lượt. Phu nhân nghe xong buồn rầu cảm động, bất giác rơi lệ, bảo Hoàng Di rằng, lời của Bất Vi rất là có lý, ấy cũng là điều khiến ta ngày đêm lo âu vậy. Nhưng các hoàng tôn đều có mẹ đẻ, Duy mừng rằng dị nhân không còn mẹ, nay lại biết là người hiền minh nhân hiếu như thế, rất đáng sách lập làm đích tự. Đợi khi quốc quân trở về, ta sẽ từ từ bàn bạc, chắc hẳn quốc quân cũng không ngăn trở gì cả. Đang khi trò chuyện thì cung nhân báo quốc quân hồi cung. Phu nhân vội sửa áo nghênh đón, cùng Hoàng Di thi lễ xong xuôi, bèn đem tình cảnh bi ai của dị nhân cùng thư và lễ vật dâng lên. Quốc quân xem lễ vật rồi mở thư ra đọc, thấy viết rằng, đứa con không ra gì là dị nhân tắm gội dập đầu chăm lại kính bẩm cha An Quốc Quân và mẹ Hoa Dương phu nhân Thiên Tuế, con nhận chức giám quân đi đánh nước Triệu, binh bại bị bắt, nước địch là nơi kẻ thù, tự nghĩ phận mình tất chết, may nhờ sứ thần Ngưu Tây đem thư tới mượn điều nghĩa mà hùng biện phân giải, không nhục mệnh vua, khiến nước Triệu kinh phục, giữ con lại làm tin để ngăn đại binh khỏi tới. Nước Triệu cho là được kế hay, nhưng con há có thể còn sống được ư? Ngày đêm mong mỏi trở về, dạ những bàng hoàng muôn nỗi nhớ thương cha mẹ vào cả trong giấc chiêm bao, mỗi bước đều chẳng thể quên, mỗi bữa cơm 3 lần than thở, nay đem tâm sự nhờ ông Lã làm cánh chim hồng cùng châu ngọc dâng lên, tấm lòng rằng giặc của con cũng như được đến dưới gối cha mẹ, và mấy điều ủy khúc ông Lã tất sẽ trần tình. Muôn vàn xin cha mẹ rủ lòng nhớ đến đứa con cô lẻ này mà sớm cho cứu viện, để con được sống mà về thì công ơn ấy khác nào trời bể, mạo muội phạm đến tử uy, thực vô cùng chí thành khẩn thiết vậy. Quốc quân và phu nhân xem thư xong nước mắt như mưa. Phu nhân bèn thừa cơ quốc quân nhớ thương cảm động, tâu rằng, trong số các con, dị nhân là người rất hiền, phàm những sứ giả khách khứa lại qua đều lấy làm khen ngợi. Huống chi thiếp may được sung vào hậu cung, được thương yêu rất mực, nhưng bất hạnh rằng ân sủng mà không con, một thân cô lẻ, hình đơn bóng chiếc, tuy trước mắt vui sướng rất mực, song khó bề tốt đẹp đến cùng. Nay nghe dị nhân hiền hậu như thế, thiếp muốn lập làm đích tự, kế nối cơ đồ, chính là ở việc này, chẳng hay quốc quân có bằng lòng chăng? Phu nhân lại quỳ phục xuống đất, mày trao mắt nhíu, nức nở mãi không thôi. Quốc quân đưa tay đỡ dậy, nói, phu nhân hãy bớt buồn phiền, để ta tính xem. Chỉ e dị nhân bị giữ làm con tin ở Triệu, ắt không thể dễ mà về, cần phải tâu lên phủ vương rõ để cùng bàn bạc với các mưu sĩ mới có được kế sách hay. Phu nhân nói, nay có người đưa thư là Lã Bất Vi vẫn đang ở quán của Hoàng Di, nghe nói ông ta túc trí đa mưu, tất sẽ có cách cứu dị nhân, nếu gọi ông ta đến hỏi thì sẽ có kế hay. Quốc quân nói, nếu như người này có kế sách, sao không cho gọi đến bàn bạc. rồi lập tức sai người đi mời Bất Vi. Chưa đầy canh giờ thì Bất Vi theo tùy tùng vào cung gặp An Quốc Quân. Thì lễ xong, bèn kể lại một lượt từ đầu chuyện mình bỏ cửa nhà ra để cứu dị nhân. An Quốc Quân nghe nói mừng rỡ bảo: "Nếu thực như vậy thì thiết tưởng dị nhân ắt có thể về nước được. Công lao của Túc Hạ đáng đem khắc vào vàng đá. Ngày khác ta sẽ tâu với phụ vương, Túc Hạ tất phú quý không ít vậy." Vì vậy, Bất Vi lại khẩn khoản xin về việc lập con đích tử. Quốc Quân bèn sai thợ khắc một tín phù bằng ngọc để thể ước, lấy dị nhân làm đích tử rồi đưa cho phu nhân cất đi. Lại lấy 500 lạng vàng cho Bất Vi để chi dùng vào việc đưa Hoàng Tôn về nước, và bảo Bất Vi viết một tờ hợp đồng để làm bằng. Bất Vi nói: "Điện hạ đã đem điều gan ruột mà ủy thác cho tôi dám đâu không gan óc lẩy đất mà mong cho Hoàng Tôn về nước. Nếu như có tin đích xác, mong điện hạ sai một viên đại tướng đem tinh binh đến tiếp ứng trên đường để đề phòng bị truy kích." Quốc Quân nói: "Chẳng hay khi nào Túc Hạ về nước để ta sẵn sàng chuẩn bị." Bất Vi nói: "Chuyện này e khó làm ngay được, để tôi từ từ mưu tính, nhiều thì một năm, ít thì nửa năm. Nếu có tin tức đích xác, tôi sẽ sai người đến báo trước để điện hạ biết, không cần phải dặn dò nhiều." Bất Vi bèn bái từ trở về quán, sửa soạn hành lý, từ biệt Hoàng Di cùng tùy tùng quay về Triệu. Muốn biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.